Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 998, chương 1381. Năm đó cái kia nàng. Trường Thanh nhíu chặt lông mày, lập tức nói ra, chờ một chút, tìm đúng thời cơ tốt liền động thủ. Tốt, mấy tên khốn kiếp này, cư nhiên như thế đánh đập một số hài tử, đơn giản chính là không có nhân tính. Trường Hận nắm chặt quyền đầu, trong lòng mười phần oán giận, coi như mình bắt gian tế, cũng sẽ không như vậy đánh đập, dưới tình huống bình thường liền trực tiếp giết chết, cho đối phương một cái sảng khoái. Thanh Vũ Đồng nhìn về phía bọn nhỏ, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Đông Hoàng Ly rất rõ ràng cảm giác được, ý cười đây là ý gì? Thế nào lại là cái biểu tình này? Thanh Vũ Đồng nhìn lấy Diệp Diễm cái biểu tình kia, cái cằm đều muốn rơi mặt đất. Đứa nhỏ này có thể hay không nghiêm túc một điểm? Ngươi cái này ủy khuất giống như không cho ngươi cơm ăn một dạng. Đông Hoàng Ly rất ý nghĩ nhìn một chút, đến cùng chuyện gì phát sinh? Đều đứng một loạt. Thanh Vũ Đồng lạnh giọng nói ra, hung hăng chừng một chút Diệp Diễm, biểu thị ngươi nghiêm túc, đừng làm sự tình. Diệp Diễm càng thêm ủy khuất, ta đây là diễn kịch tinh túy có được hay không? Dì nhỏ ngươi còn là ảnh hậu đâu, cái này cũng đều không hiểu, ta biểu thị rất thất vọng a, cũng chỉ có sơ ngữ mới có thể hiểu ta. Nhưng mà trên khán đài sơ ngữ cũng là một mặt bất đắc dĩ. Diễm ca có đôi khi cũng là như thế không đứng đắn, để cho người ta dở khóc dở cười. Sơ ngữ, Diễm ca tốt có ý tứ a. Ngồi ở bên cạnh Liễu Tiên Nhi khẽ cười nói. Sơ ngữ trợn trắng mắt, còn khôi hài đâu, thật sự là phục, ai nha. Diễm ca có thể đùa ngươi vui vẻ là được rồi, ngươi nhìn ta nhà cái kia, tuyệt đối sẽ không dạng này, thỏa mãn đem ngươi. Liễu Tiên Nhi cũng là bất đắc dĩ. Diệp Thần thường xuyên cũng là poker face, đơn giản cực giống ba ba, giống như đúc, có đôi khi thật sự là thụ không, nhưng bây giờ lên thuyền giặc cũng sượng mặt, ngẫm lại thật sự là có chút ít phiền muộn. Sơ ngữ trong lòng cũng biết Diệp Diễm cùng Diệp Thần hai người tính cách cái kia chính là một trời một vực. Diệp Diễm tính cách vẫn là tốt đi một chút, Diệp Thần tính cách không phải bình thường nữ nhân có thể nhận được. Vỗ vỗ Liễu Tiên Nhi mờ u bàn tay, sơ ngữ cười nói, tốt, Diệp Thần đối ngươi cũng là vô cùng tốt, ngươi cũng cần phải thỏa mãn. Hừ hừ hừ, nếu là đối ta không tốt, nhìn ta không cáo trạng qua. Liễu Tiên Nhi cái miệng nhỏ nhắn một nghẹn, khóe miệng tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Người mà đều là có thiếu hụt, không có thập toàn thập mỹ tồn tại, tính cách cần bổ sung, lúc này mới có thể lâu dài cùng một chỗ. Sơ ngữ nhìn lấy giữa sân Diệp Diễm, cũng lộ ra một cái mỉm cười. Rất đẹp, nếu như y y còn sống, vậy đơn giản tựa như song bào thai giống như. Đáng tiếc a, Trường Thanh hiện tại rất khó chịu. Diệp Diễm có thể là mình từ nhỏ nhìn thấy lớn, lúc nào lộ ra qua dạng này biểu lộ, nhìn xem này ủy khuất khẳng định nhận không phải người ngược đãi. Vừa nghĩ tới Diệp Diễm này nghiêm trọng mặt, Trường Thanh lạnh hừ một tiếng, thề nhất định phải cho Vô Hư Đế Quốc đẹp mắt, khiến cái này người trả giá đắt, cũng để bọn hắn biết chính mình Thần Thư Viện không phải dễ trêu. Giữa sân, Đông Hoàng Ly len lén liếc liếc một chút thân thể biên đệ đệ, khóe miệng có chút co lại. Ngươi cái biểu tình này là thế nào học? Diễm Nhi, ngươi nghiêm túc một điểm được hay không? Đông Hoàng Ly căn dặn một tiếng, loại thời điểm này còn không chăm chú, nếu là xảy ra vấn đề, tông chủ và viện trưởng mệnh liền không có. Diệp Diễm thấp giọng nói ra, ta rất nghiêm túc, các ngươi không hiểu. Mọi người, Thanh Vũ Đồng cũng không có cách, chỉ có thể tiếp tục quát lạnh, chớ xem bọn hắn tuổi còn trẻ, kỳ thực làm nhiều việc ác, nếu không phải Ngô Hoàng anh minh, chỉ sợ hôm nay Vô Hư Đế Quốc liền luân hãm. Thanh Vũ Đồng cái này kéo cừu hận kỹ năng còn thực là không tồi a. một chút liền đem tất cả mọi người cừu hận tâm nhấc lên. Dù sao có thể có như bây giờ sinh hoạt, toàn bộ nhờ hoàng thất. Nếu như hoàng thất mát, dạng này sinh hoạt vừa đi không còn. Đây là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Sở dĩ đây coi như là gây nên công phẫn, giết, trực tiếp ném vào dung nham bên trong. Phân thây, lại dám tại vô hư đế quốc trước mặt quấy rối, đơn giản cũng là không đem Ngô Hoàng để vào mắt. Thanh Vũ Đồng rất hài lòng, hai tay buông buông, toàn trường một chút liền an tĩnh lại. Các ngươi yêu cầu, hoàng hậu nhất định sẽ thành toàn các ngươi. Hiện tại cho mời hoàng hậu chấp pháp. Thanh Vũ Đồng kiều quát một tiếng, chỉ gặp tất cả mọi người ánh đèn pháp khí tụ tập ở trung ương. Trên đài cao, ở đây người đều biết, có thể đứng ở cái này phía trên, vậy cũng là vô hư đế quốc số một tồn tại. Tại trên đài cao, ngưng tụ ra hai đoàn hư quyển, hai bóng người đẹp đẽ chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người. Hai người đều là một thân phượng bào. Kim ti đường vân hiện lộ rõ ràng hoàng thất phượng hoàng. Đoan trang đồ trang sức cho người ta một loại rất mãnh liệt uy áp. Ánh mắt mang theo một cỗ vương gia xem thường. Thanh Vũ Đồng chợt phát hiện một sự kiện, Đông Hoàng Ly nhỏ giọng nói ra. Gì nhỏ, xem ra ngươi bị lão mụ hố. Ân, khẳng định là bị hố. Diệp Diễm cũng bổ sung một câu. Thanh Vũ Đồng cái kia phiền muộn a. Tỷ tỷ đơn giản chơi xỏ lá a. Các ngươi cũng không có nói muốn chơi như vậy a. Sớm biết dạng này, chính mình cũng phải đứng ở phía trên trang bức a. Thật sự là thật hâm mộ a, lần này không tính. Một lần nữa, chúng ta nhân vật trao đổi một chút. Tề Học Văn nhìn thấy Đông Hoàng Bạch Chỉ. Cái này ác mộng đồng dạng nữ nhân trải qua thường xuất hiện ở trong đầu mình mặt. Năm đó nàng cũng là cái dạng này. Thân mang hoa lệ phục sức, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mình ngồi ở dưới đài, ngưỡng vọng này cao ngạo thân ảnh. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, nàng y nguyên đứng ở phía trên, mà chính mình vẫn là ngồi tại dưới đài ngưỡng vọng. Cái hiện tượng này một chút cũng không có cải biến. Không, năm đó chính mình là không có thực lực, cho nên mới khuất thân. Lúc này không giống ngày xưa. Ta Tề Học Văn không phải là ngồi ở phía dưới nhân vật, cũng là một cái có thể đứng ở phía trên nhân vật. Hôm nay thoáng qua một cái, tất cả mọi người biết ta Tề Học Văn đại danh, không phải cái kia ở rể, mà chính là vạn ngã vô hư cảnh đại nhân vật. Các người tất cả mọi người muốn ngưỡng vọng ta Tề Học Văn bóng lưng, sùng bái, ghen ghét lấy, lòng ngạo thiên rốt cục nhìn thấy Thanh Nhã. Lúc này trong lòng cũng là kêu loạn, nói thế nào trước kia cũng là ưa thích qua, mặc dù không có cái gì kết cục, cũng chưa nói tới cái gì bạn gái trước, nhưng nhìn đến Thanh Nhã biến thành hiện tại cái dạng này, cảm giác vẫn là yên tâm, hẳn là trôi qua tốt, không tệ a, còn có thể trở thành đế quốc này hoàng hậu, chờ sau đó kết thúc, hẳn là muốn đi gặp cái này đồng hương. Hỏi một chút nam nhân kia đối ngươi tốt không? Không lời hay, ta Lòng Ngạo Thiên giúp ngươi qua giáo huấn một chút. Nói được thì làm được. Cửu gia hiện tại lòng còn sợ hãi. Quả nhiên là vô hư cảnh nữ hoàng. Ánh mắt lập tức hiện ra khó chịu. Năm đó còn tấn công qua vô hư cảnh. Muốn đem nữ hoàng cho vạn ngã. Nhưng là hiện tại nữ hoàng lại xuất hiện. Vạn ngã. Nhìn xem cái này phô trương, đơn giản so năm đó càng hùng hậu, làm sao vạn ngã, dùng mệnh qua vạn ngã sao? Mà Tề Học Văn là muốn động thủ, điên khẳng định là điên, Học Văn, ngươi là muốn động thủ sao? Cửu gia trầm giọng nói ra, tuy nhiên ngươi giúp ta rất nhiều, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.